Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 223, đây chính là treo vách tường. Bầu không khí chất mật xấu hổ, nhìn qua một mặt lạnh nhạt Tần Mộc Thần cùng còn lại thần sắc khó chịu khách nhân. Tú bà đè xuống trong lòng rung động, gạt ra nụ cười, không nghĩ tới Yến đại nhân tài hoa lợi hại như thế. Bình thường giống như á, Tần Mộc Thần khoát tay áo, nhìn về phía những người khác, các người có ai có thể xuất ra tốt hơn thi từ sao? Đến, cứ việc lên, chúng người đưa mắt nhìn nhau, phía trên cái cọng lông, người lập tức làm ra nhiều như vậy nghiêu bức thi từ. Chúng ta lấy cái gì đi ngạnh kháng, thuần túy cũng là mất mặt có được hay không? Liễu Tất Chi khí toàn thân phát run, tay áo của hắn bên trong còn chứa đựng mấy cái bài chăm chú chuẩn bị thi từ. Nhưng bây giờ hoàn toàn không lấy ra được a. Thấy mọi người không có thanh âm, Tần Mộc Thần cười nói, Trương Mụ Mụ, tiếp tục đi. Tú bà làm gật đầu cười, chậm rãi nói ra, trận này tự nhiên là Yến đại nhân thắng. Bất quá chư vị công tử đại nhân không muốn khí thỏa. Cái này còn có đạo thứ hai tỉ thí đây. Mọi người đều biết, nhà ta Tiêm Vũ cô nương thích nhất âm luật. Cho nên, chờ một chút, Tần Mộc Thần lại mở miệng. Tại mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, hắn đi đến một bên cổ cầm bên cạnh. Tại hệ thống phụ trợ dưới, đàn tấu hai thủ khúc, phân biệt là Núi Cao Nước Chảy cùng Quảng Lăng Tán. Sau đó cầm lấy bên cạnh đàn nhị hồ, kéo một khúc Nhị Tuyền Ánh Nguyệt. Sau đó theo trong hệ thống xuất ra một thanh trước đó không biết cái gì thời điểm đưa tặng đàn violon, tới một thanh Lương Trúc. Lại cầm lấy bên cạnh Tiêu Ngọc, thổi một khúc Đào Hoa Đồ. Lại cầm lấy đàn tỳ bà, gảy một bài kinh điển đàn tỳ bà ngữ. Sau cùng theo hệ thống không gian xuất ra guitar, tới một khúc Hotel California. Đương nhiên chỉ bắn từ khúc, không có kêu, đáng tiếc không có đàn piano. Không phải vậy đến cái Croatia khúc tùy hứng cũng không tệ. To to nhỏ gõ nhạc cụ triển lãm xong, Tần Mộc Thần ngồi trở lại cái ghế, nâng chung trà lên uống vào mấy ngụm, thoáng thở dốc một hơi, đưa tay ra hiệu những người khác, chư vị mời đi. Tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người ở đây tất cả đều há hốc mồm, giống như bị thi triển định thân thuật, một nhúc nhích ngồi đấy, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không nháy một chút. Bịch, một cái thị nữ té xỉu, mọi người cái này mới phản ứng được, dùng nhìn như ma quỷ ánh mắt nhìn qua Tần Mộc Thần. Thậm chí có ít người hai chân run lên, không phải chúng ta không ưu tú, mà là đối phương bật hack, cùng một cái treo vách tường, người lấy cái gì chơi? Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, có một vị sắc mặt trắng bệch trung niên nam tử đứng lên, thân thể lắc lư vài cái, chắp tay nói, Trương Mụ Mụ, tiểu sinh chợt nhớ tới còn có chút việc, đi trước. Nói xong, nện bước say rượu chữ thập bước, thất tha thất thểu đi ra đại sảnh. Trương Mụ Mụ, trong nhà của ta cũng có chút sự tình, cáo từ. Ta cũng giống vậy, chuồn đi, chuồn đi. Ngoặc kép, lại có mấy người ào ào đứng dậy, vựng vựng hồ hồ rời đi đại sảnh. Cái này vừa đi, đại sảnh trực tiếp trống một nửa, mà những người còn lại thì là đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lướt qua mồ hôi chán, liều mạng nuốt nước bọt. Liễu Tất Chi thần sắc đạm mạc, xem ra rất bình tĩnh, nhưng phía sau lưng tất cả đều bị mồ hôi ướt đẫm. Lần này hắn đến đây như ý lâu, chính là chọn lấy một cái tốt nhất thời gian, chuẩn bị thứ nhất toàn diện. Vốn cho rằng 10 cầm 10 vững vàng có thể nhìn thấy Tiêm Vũ cô nương, có thể vạn vạn không nghĩ đến xuất hiện một cái treo vách tường. Liễu Tất Chi hối hận a, sớm biết sẽ có nghiêu bức như vậy nhân vật, nên lại chọn ngày đến đây. Hiện tại đi lại rất xấu hổ, lưu lại càng là trong lòng run sợ. Trương Mụ Mụ, tiếp tục đi. Tần Mộc Thần cười nói. Tú bà run run một hạ thân, muốn gạt ra nụ cười, lại phát hiện khuôn mặt cứng ngắc, liền nụ cười đều chen không ra ngoài. Nói chuyện đều cà lăm, thật vất vả vững vàng quyết tâm hình dáng, lại nghe Tần Mộc Thần nói ra, đến đón lấy cái kia không phải đối câu đối đi. Vậy ta tới trước, yên tỏa trì đường liễu, các ngươi tùy tiện đúng. Mọi người khẽ giật mình, lập tức sắc mặt vừa liếc một phần. Trương Mụ Mụ vội vàng nói, không phải, không phải, chúng ta không đúng đúng con. Chúng ta đánh cờ đi. Tại chỗ còn thừa lại 16 người, làm 8 tổ, thắng được người tiếp tục cùng. Phiền toái như vậy làm gì? Ta một người cùng bọn hắn 15 người phía dưới. Tần Mộc Thần phất tay nói ra. Phu phu, Trương Mụ Mụ ngồi trên mặt đất. Đại gia, có thể hay không đừng dọa người như vậy a? Tần Mộc Thần cái này vừa nói, nhất thời chọc giận những người khác. Trước đó nín ủy khuất cùng lửa giận tất cả đều bạo phát ra. Ao ao mở miệng giận dữ mắng mỏ. Hảo tiểu tử, lão phu thì theo ngươi xuống một bàn. Ngươi làm thơ soạn nhạc chúng ta thực sự không so được. Nhưng cái này cờ, ngươi chưa hẳn thắng được ta. Cầm bàn cờ đến, lão tử dạy hắn làm người. Ngoặc kép, thì liền Liễu Tất Trì cũng khí đại giống lên. Hôm nay nếu là xuống không qua ngươi, ta tại chỗ ăn SSJT tự vẫn. Trương Mụ Mụ xem xét sự tình đại phát, cũng không dám lại khuyên. Vội vàng để thị nữ chuẩn bị 15 bộ bàn cờ. Để lên bàn. Nơm nớp lo sợ tránh ở một bên. Vì không lãng phí thời gian, mỗi con cờ giàu có thời gian không được vượt qua 1/5 nén hương thời gian. Tần Mộc Thần thản nhiên nói. Mọi người nghe xong nhất thời vui vẻ. Gia hỏa này không phải đem chính mình hướng tử lộ phía trên bức nha. Thời gian càng ngắn, đối với hắn càng trở nên bất lợi. Sau đó toàn đều đồng ý đem hương chen vào về sau. Ván cờ bắt đầu. Vừa mới bắt đầu, mọi người còn sắc mặt nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh nét mặt của bọn hắn biến đến ngưng trọng lên. Sau đó hoàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu một giọt rơi xuống, sắc mặt vàng như nến một mảnh. Tần Mộc Thần hạ rất nhanh, hoàn toàn không có đi suy nghĩ đi đến cái nào bàn cờ, trực tiếp đem quân cờ rơi xuống, phảng phất là tùy tiện ném lên đi. Nhưng đối cờ người lại không ngừng kêu khổ, liều mạng suy tư bước kế tiếp. Vì cái gì Tần Mộc Thần sẽ nghiêu bức như vậy? Nói nhảm, bởi vì có hệ thống cái này trí năng phụ trợ a. Thì cùng hiện tại rất nhiều năm người tuổi trẻ cầm điện thoại di động dùng xuống lại sau cờ tướng áp, đi cùng trong viện lão đại gia trang bức một cái đạo lý. Lão đại gia xem xét, hắc, cái này tiểu tử châu a, một bên chơi điện thoại di động một bên đánh cờ còn thắng ta. Sau đó lão đại gia lâm vào tự bế trạng thái. Nửa canh giờ về sau, ban đầu gọi tiếng động lớn lão giả kia nhìn qua đại thế đã mất bàn cờ, sắc mặt tái nhợt, miệng sùi bọt mép, ngã xuống trên bàn cờ, ngất đi. Sau đó, những người khác tất cả đều bỏ con nhận thua. Nguyên một đám như cha mẹ chết. Thua, toàn thua. Liễu Tất Trì ngơ ngác nhìn qua thất bại thảm hại bàn cờ, ra sức bấm một cái bắp đùi của mình. Đã từng cảm giác ưu việt hoàn toàn bị đánh nát bấy. Thất hồn lạc phách, hắn tự nhận là chính mình đã rất ưu tú. Vậy mà hôm nay hắn mới phát hiện mình có bao nhiêu đồ ăn, có bao nhiêu đồ bỏ đi. Liễu công tử, ngươi là dự định chính mình đi ăn đâu, vẫn là ta khiến người ta bưng cho ngươi ăn? Tần Mộc Thần lại gần cười hỏi. Liễu Tất Trì mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua hắn, bỗng nhiên nổi điên bổ nhào qua, nắm chặt Tần Mộc Thần cổ áo, hai mắt một mảnh đỏ thẫm. Ngươi gian lận, ngươi gian lận, buông ra. Tần Mộc Thần trong mắt xuất hiện nguy hiểm tín hiệu. Liễu Tất Trì vẫn như cũ là bộ kia trạng thái điên cuồng, la hét, hoàn toàn không tiếp thụ sự thật này. Ngay tại Tần Mộc Thần động thủ lúc, bỗng nhiên một tiếng leng keng cầm âm không biết từ chỗ nào truyền tới, giống như chảy nhỏ giọt tế thủy, tịnh hóa tâm linh. Liễu Tất Chi thân thể chấn động, tỉnh táo lại, một đạo thanh lãnh nhu nhuyễn thanh âm quanh quẩn mà đến. Liễu công tử, thắng bại bất quá chuyện thường, không cần tận lực chấp nhất, người không có khả năng vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.